Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hang động lạnh giá, vô số băng xương và những cột băng nhọn đâm ngược từ trên trần xuống, mọi thứ trong tầm mắt đều bị băng bao phủ, chỉ có người đứng trước phiến đá là vẫn ổn. Sơ Bạch cúi đầu cởi cúc áo, cổ áo sơ mi rộng mở, trượt theo vai xuống khuỷu tay rồi rơi xuống đất. Ngoài bộ đồ bảo hộ, cậu mặc không nhiều lắm, cậu cởi áo ra, để lộ vòng eo trắng nõn, thon gọn, cánh tay hiện lên một lớp cơ bắp mỏng. Đã làm bước đầu tiên, đương nhiên sẽ không chần chừ bước thứ hai. Cậu tiến lên cởi áo Cận Văn Tu, lớp vải dính máu lúc này đã bị đông cứng bởi khí lạnh, không còn chút mềm mại nào. Sơ Bạch xé ra có phần vụng về, nhưng cuối cùng cũng cởi ra được. Cậu chạm vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn, khí lạnh như xuyên qua da cậu, thấu vào tận xương. Sơ Bạch chống một tay lên ngực Cận Văn Tu, im lặng hồi lâu. Cảm giác dưới tay lạnh lẽo và cứng ngắc, như thể đã mất đi sức sống. Cậu nhớ lại những lời Cận Văn Tu nói trước khi bất tỉnh, sự tự tin và kiên định đó, như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Không phải Sơ Bạch không tin, chỉ là cậu không muốn đánh cược vào khả năng đó. Nếu Cận Văn Tu thực sự chết đi, cậu sẽ chẳng được lợi gì. Quyết định xong, Sơ Bạch không chần chừ nữa. Cậu ngồi xuống mép đá, chống tay lên ngực hắn rồi cẩn thận nằm xuống. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, cậu lạnh đến run người. Hơi ấm từ chiếc lá đỏ nuốt vào đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cái lạnh như khi cậu ngâm mình trong hồ băng trước đó. Tìm được một tư thế thoải mái, Sơ Bạch cẩn thận co chân lên, rồi nằm im trên ngực Cận Văn Tu, đầu cúi thấp, vùi vào cổ hắn, mái tóc mềm mại theo động tác rơi xuống vai hắn. Sơ Bạch run lên vì lạnh. Cậu lấy chiếc áo sạch mà Cận Văn Tu đưa cho trước đó, quấn quanh người, che phủ cả hai. Sau đó, Sơ Bạch cuộn tròn trên ngực hắn, không nhúc nhích. Thực sự quá lạnh, cậu khẽ nhắm mắt, vùi mặt vào, như thể có thể tìm thấy chút hơi ấm. Cậu thật không hiểu, trong tình trạng nhiễm độc lạnh như vậy, Cận Văn Tu lấy đâu ra tự tin để chống đỡ. Ngay cả khi cậu đã ăn lá đỏ, chỉ cần áp sát vào hắn thế này cũng đã lạnh không tả nổi. Huống chi là bản thân chúng độc. Nghĩ vậy, Sơ Bạch kéo áo che kín người, hạ thấp người xuống, áp sát vào Cận Văn Tu hơn nữa. Phù, Sơ Bạch khẽ thở ra một hơi nóng nhạt, cố gắng làm dịu cảm giác đau nhói trong phổi vì lạnh. Lông mi và đuôi tóc cậu rơi trên má đều đóng một lớp băng mỏng. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là ổn rồi. Sơ Bạch thầm đếm thời gian, giống như khi cậu đặt tay lên ngực Cận Văn Tu mười mấy phút trước, dần dần có hơi ấm. Sau hơn nửa tiếng, ngực hắn cuối cùng cũng có chút ấm áp. Chỉ cần cả hai cơ thể đều có nhiệt độ, sẽ chuyển từ việc một phía cho nhiệt sang sưởi ấm lẫn nhau. Cảm nhận được chút hơi ấm, Sơ Bạch cuối cùng cũng không còn căng cứng vì lạnh nữa. Cơ bắp cậu thả lỏng, động tác cũng tự nhiên hơn, nửa khuôn mặt bị áo che khuất, vùi vào cổ Cận Văn Tu. Thời gian càng lâu, nhiệt độ của cả hai, nhiệt độ xung quanh cũng dần trở lại bình thường. Ngoại trừ tay chân vẫn còn hơi lạnh, nhưng phần ngực và bụng quan trọng đã hoàn toàn ấm lên. Sơ Bạch khẽ nhắm mắt, định sưởi ấm cho hắn một lúc, rồi sẽ đứng dậy khi thời gian đã đủ. Nghĩ vậy, cậu điều chỉnh tư thế, vừa nằm thoải mái mà không đè lên hắn. Dù sao cũng phải nằm vài tiếng, tất nhiên phải thoải mái. Ý nghĩ thì tốt đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nằm không một lúc. Chỉ cảm thấy vô cùng buồn chán và dài đằng đẵng. Có lẽ đã qua một hai tiếng, Sơ Bạch bắt đầu thấy buồn ngủ. Cơ thể được áo che phủ cũng đã ấm lên, cậu thi thoảng nhắm mắt rồi lại mở ra, chỉ cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Không biết bao lâu sau, Sơ Bạch ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 5 tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt, lẽ ra chìm vào giấc ngủ chỉ nên là một cái chớp mắt. Nhưng Cận Văn Tu lại cảm thấy vô cùng dài đằng đẵng. Trong cơn mê man, hắn cố gắng níu kéo chút ý thức còn sót lại, duy trì chức năng cơ thể. Chỉ cần chịu đựng qua vài tiếng, độc rắn sẽ dần dần rút đi. Trong khoảng thời gian này, thay vì nói là hôn mê, không bằng nói là hắn đã tiến vào tầng sâu hơn của ý thức. Hắn dùng ý chí kiên cường hơn gấp 100 lần so với lúc tỉnh táo để duy trì chút thần chi đó, chứ không phải chìm vào giấc ngủ theo cơn lạnh. Ban đầu quả thực vô cùng khó khăn. Nhưng sau đó dường như hắn cảm nhận được hơi ấm. Đó không phải là độc rắn đang rút đi mà giống như nó đang yếu dần. Đây như là một khởi đầu, sau đó việc chống lại độc hàn càng trở nên dễ dàng hơn, cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ thực sự. Khi ý thức hắn dần trở nên rõ ràng, hàn độc cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Trong hang động sáng rực những cột băng, người trên phiến đá cuối cùng cũng có động tĩnh sau 5 tiếng đồng hồ hôn mê. Đầu tiên là ngón tay đặt trên phiến đá khẽ động đậy, tiếp theo, một đôi mắt đen láy sâu thẳm đột nhiên mở ra. Khoảnh khắc tỉnh lại, Cận Văn Tu lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Hắn theo phản xạ muốn bẻ gãy cổ kẻ đang đến gần, nhưng ngay trước khi ra tay, hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng lướt qua chóp mũi, Cận Văn Tu dần tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy có gì đó đè nặng trên người, dường như có thứ gì đó nằm trên ngực, thỉnh thoảng có thứ gì đó mềm mại cọ vào mặt hắn, gây ra một trận ngứa ngáy trên da. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một màu trắng trong tầm mắt. Mái tóc trắng mềm mại nhẹ nhàng phủ lên vai và cổ hắn, che khuất tầm nhìn. Cơ thể cuộn tròn trong lòng hắn cũng khá mềm mại, cảm giác vừa mềm vừa trơn. Làn da tiếp xúc với cơ thể đó cũng ấm hơn những chỗ khác. Nếu bỏ qua cái hang băng này, gần như giống như tỉnh dậy trong một chiếc chăn ấm áp bình thường. Cận Văn Tu phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Lúc này, người trong lòng hắn dường như đang ngủ say, mơ màng cọ vào cổ hắn, làn da mềm mại cọ sát qua ngực, những sợi tóc mát lạnh khẽ lướt qua. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay ban đầu định bóp cổ đối phương từ từ nâng lên, đặt lên eo cậu qua lớp áo. Chính động tác này đã khiến Sơ Bạch dần tỉnh lại. Bản thân cậu vốn đã có chút cảnh giác, hắn vừa động đậy là cậu đã có phản ứng. Nhưng cậu vừa mới ngủ say, đột nhiên tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, khẽ mở mí mắt, mất 2 giây mới bừng tỉnh. Giấc ngủ lập tức tan biến, cậu bật dậy, gần như hoảng sợ nhìn Cận Văn Tu không biết đã mở mắt từ lúc nào. Hắn nằm im dưới thân cậu, nhìn cậu với ánh mắt nửa như cười nửa không. Cùng lúc đó, bàn tay đặt trên eo cậu cũng buông xuống. Sơ Bạch, không khí lạnh lẽo chìm vào im lặng chết chóc. Hai người trố mắt nhìn nhau một lúc lâu. Đầu óc Sơ Bạch rối bời, cậu không ngờ mình lại ngủ thiếp đi. Càng không ngờ khi tỉnh dậy lại là tình huống này. Họ nhìn nhau không biết bao lâu, cho đến khi Cận Văn Tu nhướng mày, đề nghị. Mặc áo vào trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Bạch lúc này mới sực nhớ ra mình không mặc gì. Theo phản xạ muốn che ngực, nhưng lại quên mất mình đang chống tay, hai tay vừa che đi vùng da rộng lớn đó, cả người lại ngã nhào vào lòng Cận Văn Tu. Sơ Bạch, lần này cậu im lặng, nằm trên người Cận Văn Tu hồi lâu không nhúc nhích, chỉ có cơ thể khẽ run lên một cách bất thường, không biết là do tức giận hay xấu hổ. Thấy vậy, Cận Văn Tu không khỏi bật cười, hắn kìm nén tiếng cười gần như bất lực, một tay đỡ eo Sơ Bạch, dìu cậu ngồi dậy. Sau đó, hắn tiện tay lấy chiếc áo đang đắp trên người họ lên xem, thấy là chiếc áo mới đưa cho Sơ Bạch trước đó, bèn cất đi, lấy ra một bộ khác. Sơ Bạch được dìu ngồi dậy, vẫn khoanh tay im lặng, cúi đầu. Cận Văn Tu có chút buồn cười, hắn rũ áo choàng lên vai Sơ Bạch. Mái tóc ban nãy còn lười biếng nằm trên ngực hắn lúc này nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay hắn. Cảm ơn, hắn khẽ cười, để đáp lại, tôi có thể đồng ý một yêu cầu của cậu. Câu nói này như chạm vào điểm nào đó, Sơ Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, giật mạnh lấy áo, nói cứng ngắc. Không cần đâu, tai cậu đỏ bừng, dường như xấu hổ đến cực điểm. Sau khi lấy áo, cậu quay lưng lại với Cận Văn Tu, nhanh chóng mặc vào, như thể chậm một phút là sẽ chui xuống đất. Cận Văn Tu thì tùy ý, thong thả thay một bộ đồ mới, ném bộ đồ rách nát dính đầy máu sang một bên. Sơ Bạch mặc xong quần áo, cụp mắt không nói gì nữa, im lặng đứng sang một bên. Cận Văn Tu sau khi dọn dẹp xong liền tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc Sơ Bạch. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sơ Bạch, hắn khẽ cười nói. Có chút máu, tôi giúp cậu lau đi. Sơ Bạch mím môi, rõ ràng là cậu không muốn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu đã xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi. Chứ đừng nói là đối mặt với Cận Văn Tu. Hắn tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng đó, sẽ nghĩ gì đây? Sơ Bạch cau mày, nhìn Cận Văn Tu cẩn thận lau sạch đuôi tóc cậu, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi Cận Văn Tu chủ động giải thích, tôi biết, cậu đang giúp tôi giải độc. Cảm ơn, hắn lại một lần nữa nói lời cảm ơn. Sơ Bạch trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhắm chặt mắt. Dưới hàng mi dài khẽ run, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ ửng. Cậu mím chặt môi, không muốn nói một lời. Cận Văn Tu cũng đúng lúc rời mắt đi, ngoài vẻ đùa cợt trong mắt, có vẻ như hắn thực sự đang nghiêm túc giúp Sơ Bạch lau vết máu. Lau khô chỉ trong chốc lát, Cận Văn Tu xử lý xong liền lùi lại hai bước, dường như trở lại dáng vẻ trước đó. Con đường phía trước vẫn chưa được khám phá, hãy cẩn thận. Nói đến chuyện chính, Sơ Bạch cũng hơi lấy lại tinh thần, nhưng vẫn còn chút không tự nhiên. Cậu bước hai bước theo sau, lạnh nhạt đáp lại, đi thôi, khuôn mặt không biểu cảm, gần như lạnh lùng, dường như đã hoàn toàn quên đi chuyện vừa rồi. Nếu bỏ qua đôi tai vẫn còn ửng đỏ, cách chương.